Chương 872, chuyện phiếm. Thế gian có vô số kiếm sĩ, có vô số kiếm đạo, nhưng mà như là Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, cũng liền một người mà thôi. Hắn người như vậy, xưa nay đã như vậy, kiếm quang ngang tuyệt thiên đấy. Tuy rằng không biết có phải hay không là Triêu Thanh Thu tuyệt thế một kiếm, nhưng mà bằng vào uy thế như thế, cũng muốn làm cho cả thế gian ghé mắt. Với tư cách đứng mũi chịu sào người nọ, mượn nhờ Triệu Thánh thân thể đi vào nhân gian cái vị kia tông chủ, đối mặt một kiếm này, cũng không dám cưỡng ép tiếp được, mà là rất nhanh liền lui về sau đi mấy trăm trượng. Trong mây, có một đạo màu trắng dấu vết, bỗng nhiên mà ra. Triêu Thanh Thu ngồi ở đám mây, chưa đứng dậy, kiếm thứ ba cũng đã lên thế. Hắn là cái này trong trời đất người mạnh nhất, tới một mức độ nào đó mà nói, có cả tòa thiên địa tại phía sau hắn. Tại đối với địch nhân lúc giữa tu sĩ thời điểm có lẽ cái này không có gì, thế nhưng là tại chống lại thiên ngoại tu sĩ thời điểm, liền có thiên nhiên ưu thế. Vị kia tông chủ lòng bàn tay bạch quang đại tác, ở giữa thiên địa có một đường bạch quang tách ra vân hải, không biết có phải hay không là sau đó còn muốn tách ra vân hải, nhưng chỉ là tách ra cái này vân hải thời điểm, cái loại này uy thế cũng đã không gì so sánh nổi. Trong tay hắn cũng không binh khí, nhưng làm cho người ta cảm thấy hiện trong tay hắn liền có một thanh tuyệt thế tiên binh, phong mang vô biên. Ngươi đây là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, cái chỗ này so với cái kia vĩnh sinh đại đạo kém đến quá xa, ngươi người như vậy không nên cố chấp ở nơi này. Hắn mục đích của chuyến này liền là vì nếu muốn lấy mang Triêu Thanh Thu ly khai nơi đây, có thể hắn cũng thật không ngờ, Triêu Thanh Thu không chỉ có không để ý đến hắn, thậm chí còn liền trả lời hắn một câu tâm tình đều không có. Cái này trước sau hai kiếm, cơ hồ là đã biểu lộ lòng của mình dấu vết rồi. Bệnh nhân 41, cờ hờ quang lướt qua vân hải, rất nhanh liền nhanh đã tới rồi Triêu Thanh Thu trước người, nhưng mà Triêu Thanh Thu thần tình không thay đổi, an vị tại vân hải ở bên trong, nhìn xem đạo bạch quang kia. Đợi đến lúc bạch quang nhanh đến trước mắt thời điểm, mới có mấy đạo kiếm khí sinh ra, cái kia mấy đạo kiếm khí cũng không có vội vã đem bạch quang đánh lui, mà là ở nơi này đạo bạch quang lúc trước, liền tốt giống như cẩn thận thăm dò bình thường, đem đạo bạch quang kia nho nhỏ vân giải ra. Vị kia lão tông chủ giận dữ, dựa vào cảnh giới của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra Triêu Thanh Thu thời điểm này làm là ở nghiên cứu công pháp của hắn. Công pháp của hắn tự nhiên là đồ tốt, người bình thường khả năng nhìn không thấu, nhưng mà Triêu Thanh Thu người như vậy, nhưng lại có vô hạn khả năng. Hắn tức giận, không phải là bởi vì Triêu Thanh Thu cách làm, mà là vì Triêu Thanh Thu căn bản đều không có quá mức để trong lòng hắn. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một đạo tinh phách, rồi lại cũng có được cực đạo đỉnh phong cao thủ tự tin. Trong cơ thể hắn khí cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, sẽ phải ở thời điểm này ra tay. Vừa lúc đó, Triêu Thanh Thu nhìn hắn một cái, sau đó hắn trong ngón tay liền sinh ra vô số bạch quang. Những cái kia bạch quang trong phần lớn là kiếm ý, nhưng mà một số nhỏ, hay là hắn lúc trước công pháp khí cơ. Lão tông chủ kinh sợ, tiếp theo cuồng hỉ, như vậy tu sĩ, đối với hắn chính là cái kia tông môn mà nói, thật sự là quá mức quý giá rồi, chỉ là nhìn nhìn công pháp của hắn liền có thể như thế, nếu là thật làm cho hắn học được hắn tông môn bí pháp, chỉ sợ lại là một mảnh tốt thiên địa. Ngươi nếu là có thể cùng theo ta đi, ngàn vạn công pháp đều cho ngươi, so với ngươi nơi đây công pháp không biết cao hơn ra bao nhiêu, tiếp qua vạn năm, ngươi định có thể đi lên phía trước rất xa, có lẽ có thể lướt qua cực đạo, đi vào tiên đạo trong. Lão tông chủ toàn bộ người đều thập phần tinh thần, bất quá gương mặt đó còn là Triệu Thánh đấy, nhìn xem liền cảm thấy thật sự là có chút cổ quái. Thế gian kiếm đạo, không phân chia cao thấp, công pháp, không cần. Triêu Thanh Thu vốn là không muốn nhiều lời đấy, bất quá nói cùng cái này, hắn còn là nhịn không được nhiều lời câu nói. Chỉ là nói xong câu đó sau đó, Triêu Thanh Thu kiếm thứ ba đã chém đi ra, một kiếm kia xuyên qua vân hải, không có ở nửa đường ngừng ở lại bao lâu, liền đã đi tới lão tông chủ trước ngực. Sau đó một lát, Triêu Thanh Thu đã nói, muốn đánh cứ đánh đi, đừng nói những thứ này có không có đấy. Tiếng nói hạ xuống thời điểm, cái kia đạo kiếm quang xuyên qua Triệu Thánh thân thể, Triệu Thánh liền như vậy té xuống. Hắn vốn chính là một cổ thi thể mà thôi, vì vậy giờ phút này cũng không thể nói chết lại. Lão tông chủ tinh phách theo cổ thi thể kia trong nhẹ nhàng đi ra, cũng không có vội vã rời đi, mà là thì cứ như vậy nhìn xem Triêu Thanh Thu. Ngươi đã như thế cố chấp, ta đây liền trước phá các ngươi rồi cái chỗ này, chuyện sau đó rồi hãy nói, nhưng có một dạng, ta giờ phút này nói, sau đó cũng giữ lời, chính là chỗ này phương thiên mà nếu là có cùng ngươi bình thường thiên tài tu sĩ, ta đều có thể cùng nhau bảo vệ tính mạng, mặc dù ngươi người như vậy, nguyện ý cùng này thiên địa cùng chung đi tìm chết, nhưng rất nhiều người nguyện ý sống lấy, cái này cũng có thể coi là truyền thừa, nhân gian trường tồn, có lẽ không nhất định chỉ là nhân gian cái chỗ này trường tồn. Triêu Thanh Thu bình thản nói, rồi nói sao, lão tông chủ cười mà không nói, cả người liền tiêu tán ở chỗ này, cái kia sợi tinh phách đã bị Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra, không trở về được thiên ngoại cái kia tiên trên thuyền rồi. Bất quá như vậy một đám tinh phách, đối với lão tông chủ mà nói, kỳ thật không quá quan trọng, hắn như vậy một vị cực đạo đỉnh phong tu sĩ, không thèm để ý như vậy một ít tiêu hao. Thậm chí còn hắn hoàn toàn có thể đủ làm cho Riêu Thanh thu trảm hắn 7-8 lần, cũng không phải là cái gì đại sự. Dù sao ở cái địa phương này, mặc dù là Riêu Thanh thu, kỳ thật cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhìn xem lão tông chủ tiêu tán ở chỗ này, Riêu Thanh thu thần tình không thay đổi, chỉ là trên ngón tay của hắn còn có chút lưu lại bạch quang, đó chính là hắn lúc trước thấy đồ vật. Màn trời bên ngoài, tiên trên đò, lão tông chủ hít sâu một hơi, tại thân thể mặt ngoài khí cơ lập tức đều chui vào trong thân thể, sau đó mở mắt. Lúc trước cái kia sợi tinh phách tuy rằng không là chính bản thân hắn, nhưng là đại biểu chính hắn, vì vậy muốn dùng khí cơ đem bản thân bảo vệ. Cái kia cái trung niên nam nhân hợp thời mở miệng, tông chủ như thế nào? Lão tông chủ cười cười, tư chất tuyệt hảo, tâm trí cũng là hiếm thấy, người như vậy, trời sinh vì là tu hành mà sinh. Trung niên nam nhân cười nói, cái kia nói như vậy, chẳng phải là đã ổn thỏa rồi hả? Lão tông chủ lắc đầu, có nhiều thứ, nói mặc kệ sự tình, còn phải thò tay. Cái kia trung niên nam nhân khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, hay là muốn đánh, cái kia tông chủ sau đó, đến cùng dưới không hạ sát thủ. Lão tông chủ không nói chuyện, nhưng trên mặt rồi lại thật là có chút ít nụ cười. Trầm mặc sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn đạo kia lỗ thủng, cái kia màu trắng tiên binh đã đem toàn bộ lỗ thủng kéo ra không ít, nhưng mà còn chưa đủ để lấy làm cho này tiên thuyền đi vào nhân gian. Lão tông chủ thò tay, một tay dựng lên cái kia dây thừng, sau đó mặt không biểu tình bắt đầu dùng sức. Tông chủ, trung niên nam nhân không rõ vì cái gì thời điểm này nhà mình tông chủ lại cấp táo, án lấy cái kia tiên giao đối với lỗ thủng phá hư, bọn hắn tại không lâu tương lai liền có thể đi vào nhân gian, nhưng thủy chung muốn một ít thời gian, hắn muốn chính là thời gian, ta không cho hắn, đạo lý nói không thông, ta dụng quyền đầu nói cho hắn biết, cái này thế gian, chỉ có cường giả mới có thể làm bản thân sự tình muốn làm.